Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1675, không có cha mẹ thật đáng thương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc tộc người hét lên. Thiếu tộc trưởng ở nơi đó. Là tôn tiểu thiếu gia. Ở nơi đó, tiểu gia hỏa thấy một lần. Nổi giận, một hồi trò chuyện tiếp nha. Ta trước tiên trốn, nhỏ nhỏ thân thể thoáng chốc muốn xuyên qua Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi ở giữa hướng phía trước trốn. Chỉ là vừa vọt qua còn không có tung ra xa 3 mét. Vạt áo để một đầu bàn tay trắng nõn xách ở, cũng nhấc lên. Mặc Liên Thành nhìn chính mình nhấc lên tiểu gia hỏa, mà tiểu gia hỏa mắt to cũng nhanh như chớp nhìn hắn chằm chằm. Người không phải Thái gia gia. Lão già kia dường như so sánh già chút. Mặc Liên Thành nhíu mày, một cái bàn tay hướng hắn mông đít nhỏ vỗ một cái. Thành thúy vang dội đến hung ác. Ngươi đánh ta, ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Ô ô, tiểu gia hỏa thế mà đột ngột kêu khóc lên. Không có cha mẹ hài tử thật đáng thương, tiểu dục nhi thật đáng thương. Trong phút chốc, khúc đàn nhi cảm thấy đầu trống rỗng. Dục nhi, thật là dục nhi. Tiểu gia hỏa một bên khóc, ghi chú rõ là không có nước mắt, còn một bên giãy giụa muốn thoát ly Mặc Liên Thành ma chảo. Đáng tiếc làm sao vùng cũng vùng không xong. Trong tay cầm chân dung cũng rơi. Có chút tức giận mà trừng mắt Mặc Liên Thành. Người xấu, người xấu. Coi như ngươi là cha cũng không muốn ngươi. Tần Lĩnh là hiếu kỳ, cúi người nhặt lên chân dung, mở ra, thình lình, trên bức họa là Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi. Vừa mới tiểu gia hỏa xuất ra chân dung nhìn, sợ là hoài nghi bên trên. Mà lúc này, nghe tiểu gia hỏa lời nói, Mặc Liên Thành đáy mắt lưu động, tràn ra cười nhạt ý. Tiểu gia hỏa đã sớm nhận đi ra. Tiếng kêu cha nghe một chút, không gọi. Liền là không gọi, chán ghét chết, tiểu gia hỏa quật cường lên, nhếch cái miệng nhỏ nhắn không phục. Sư tôn nói tiểu dục nhi sinh ra ngày đầu tiên ngươi liền đánh ta. Không gọi, ta gọi sư tôn làm cha. Hừ, ra dáng, 10 phần thú vị, cái này sự tình, tự nhiên là Lưu Thiên Thủy cho hắn đề cập qua. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng nhíu mày. Khóe mắt rút rút, bất quá, hắn tạm thời không cùng cái này tiểu gia hỏa tính toán. Để tiểu gia hỏa tùy hứng lần này, hơi quét liếc mắt khúc đàn nhi, Mặc Liên Thành đáy mắt hiện lên đau lòng. Cánh tay hơi động, đem tiểu gia hỏa kín đáo đưa cho khúc đàn nhi. Hôm nay không được hô cha được, gọi là nương đi. Tiểu gia hỏa mê mang chớp mắt, dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn một mặt ủy khuất nhìn khúc đàn nhi. Khúc đàn nhi ánh mắt rưng rưng, ôm thật chặt ở tiểu gia hỏa. Lần này giống cảm nhận được cái gì. Tiểu gia hỏa không hề động, một đôi mập mạp cánh tay yên lặng vòng qua khúc đàn nhi cổ. Đầu nhỏ cũng gối lên bả vai nàng lên, nhỏ nhỏ giọng, hơi nghi hoặc một chút lại sợ hỏi. Ngươi thật là nương a, bọn hắn đều nói tiểu dục nhi nương chết. Tiểu dục nhi là không có mẹ hài tử, là nương trở về, thật a, nhỏ nhỏ giọng nói bên trong, mang theo không xác định cùng mê mang, hoặc là, hắn trong tiềm thức chính mình chính là cái không có cha mẹ nương. Hài tử càng lớn, hiểu được càng nhiều, thấy đừng đồng bạn đều có cha mẹ, trong lòng miễn cưỡng sẽ lưu lại ám ảnh, làm dần dần lớn lên. Rõ ràng cái gì là chết thời điểm, càng là khổ sở. Lần này chạy đi ra, còn từ Mặc Diệp Phong trong thư phòng trộm ra Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi chân dung. Nghe hài tử lời nói, khúc đàn nhi là lệ rơi đầy mặt, là nương không tốt, không có lại dục nhi bên người. Khúc đàn nhi giọng nói có chút run lên. Mặc Liên Thành qua đây, nhẹ nhàng đưa nàng, kể cả tiểu dục nhi cùng một chỗ vòng tại ngực. Hắn không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn xem mẹ con hai người. Cách đó không xa, Mặc tộc cùng khúc tộc người là ngốc trệ.